Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 391, Thanh Đế. Thật mạnh, mọi người cảm nhận được đến từ Diệp Thanh khí thế trên người. Dồn dập kinh hãi không thôi. Có tán tu cường giả tầm mắt ngưng lại, nhịn không được cảm khái nói: "Bực này uy áp, ít nhất cũng phải thoát phàm thất trọng trở lên vương giả mới có thể phóng xuất ra. Không nghĩ tới, này Diệp Thanh tuổi còn trẻ, vậy mà đã có tiếp cận hoàng giả tu vi. Không hổ là Bắc Ly Học Viện nội viện thiên kiêu số 1. Quả nhiên khủng bố như vậy, Diệp Thanh sư huynh là thật mạnh a." Bắc Ly Học Viện học viên cũng là mặt mũi tràn đầy kính nể, hâm mộ nhìn xem Diệp Thanh. Diệp Thanh rõ ràng so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu, có thể thực lực lại vượt qua bọn hắn rất nhiều. Bực này thiên phú, muốn cho người không ghen ghét, không hâm mộ cũng khó khăn. Nhìn xem trên mặt mọi người kinh ngạc tán thán chi sắc, Trương Tử Lan càng là thần sắc đắc ý, hai tay ôm ngực, nhìn xem Lâm Thiên cười lạnh giễu cợt nói: "Ta Diệp Thanh sư huynh hôm nay đã sớm đã tải 3 ngày trước, liền đột phá đến thoát phàm cảnh bát trọng, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Người tiểu tử này vừa rồi cũng chẳng qua là đầu cơ trục lợi, dựa vào ta Diệp Thanh sư huynh lơ là sơ suất, gặp may mắn thắng một chiêu, có cái gì tốt đắc ý. Chỉ cần ta Diệp Thanh sư huynh toàn lực ra tay, đừng nói một chiêu đánh bại hắn, ngươi có thể hay không tại tay hắn bên trên chống đỡ 3 chiêu đều là cái vấn đề." Nghe nói như thế, không ít người dồn dập gật đầu, cảm thấy này tựa hồ hết sức có đạo lý. Dù sao vừa rồi Diệp Thanh đích thật là không có cái gì chuẩn bị, mới khiến cho Lâm Thiên một trường quất bay. Bằng không thì giống bây giờ loại trạng thái này, Diệp Thanh mong muốn một chiêu đánh bại hắn, này Lâm Thiên coi như là một tôn hoàng giả cũng không nhất định có thể làm đến. Lâm Thiên, Trương Tử Di nhìn thoáng qua trước mặt Lâm Thiên, vẻ mặt có chút lo lắng. Đương nhiên, nàng đây cũng không phải lo lắng Lâm Thiên sẽ thua, mà là lo lắng Lâm Thiên kết thúc không thành vừa rồi thả đi ra ngoài. Dù sao, Diệp Thanh bày ra thực lực thực sự quá mạnh, so với trung kỳ loại người này, không biết muốn mạnh hơn nhiều ít. Đứng ở trước mặt hắn, Trương Tử Di chỉ cảm giác mình không hề có lực hoàn thủ. Cho nên, nàng lo lắng chờ một lúc Lâm Thiên sẽ bị đánh mặt. Cũng là Trương gia lão tổ, đối mặt mọi người nghị luận, cùng với chậm rãi đi tới Diệp Thanh, vẻ mặt không có biến hóa chút nào, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, khoan thai tự đắc nhìn xem một màn này, tựa hồ tuyệt không lo lắng Lâm Thiên sẽ bại. Đây cũng không phải Trương gia lão tổ có loại mê chi tự tin, mà là hắn hiểu rõ Lâm Thiên, biết Lâm Thiên thực lực đến cùng như thế nào. Lâm Thiên mặc dù không có đứng hàng thiên kiêu trong bảng, nhưng hắn tại Thiên Tuyết Thành bày ra thực lực hoàn toàn đủ để bước vào 30 vị trí đầu, mà lại đó còn là hắn không có toàn lực ứng phó tình huống dưới. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, đây tuyệt đối là có thể cùng Thế Vô Song tranh phong tồn tại. Diệp Thanh mặc dù mạnh, có thể Lâm Thiên dạng này người muốn bãi bình hắn lại là dễ dàng. Cho nên nếu Lâm Thiên nói có thể một chiêu hạ gục Diệp Thanh, như vậy Trương gia lão tổ tin tưởng tuyệt đối sẽ không xuất hiện 2 chiêu. Đây là đối cường giả khẳng định. Diệp Thanh tại khoảng cách Lâm Thiên đại khái 10 bước địa phương ngừng lại, tầm mắt băng lãnh mà nói: "Đừng nói ta khi dễ ngươi, phóng thích dị tượng đi." "Không cần." Lâm Thiên khe khẽ lắc đầu, hắn cái dạng này hiển nhiên là không có đem Diệp Thanh để vào mắt. Thấy thế, Diệp Thanh vẻ mặt càng thêm âm trầm: "Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, qua lần này cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình. Đến lúc đó, coi như ngươi chết, đó cũng là ngươi tự tìm." Diệp Thanh cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Thiên vẫn lắc đầu, chẳng qua là trên mặt nhiều một tia không kiên nhẫn. Một chiêu sự tình mà thôi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ, ngươi động thủ trước đi. Nghe nói như thế, Diệp Thanh triệt để nổi giận. Ngươi muốn chết? Hắn hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Thiên, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, mang theo vô tận lửa giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn Diệp Thanh còn chưa từng có bị người như thế khinh miệt qua. Hôm nay này là lần đầu tiên, loại cảm giác này khiến cho hắn làm sao cũng không thể chịu đựng được. Không có nhiều lời, Diệp Thanh mang theo đầy ngập lửa giận, trong nháy mắt ra tay, chỉ thấy trong tay hắn trưởng ấn một kết. Sau lưng cái kia gốc hiển hóa ra ngoài thanh liên lập tức hào quang tỏa sáng. Một cỗ đáng sợ uy thế theo thanh liên trên thân bộc phát ra, khiến cho mọi người chung quanh nhịn không được tim đập nhanh. Liền liền Trương gia lão tổ cũng không khỏi hơi hơi ghé mắt. Đây là Diệp gia thánh nhân tuyệt học, trời xanh một cây sen. Nghe đồn là thái cổ thời kỳ thanh đế lưu lại thuật pháp, diễn biến ra thần thông, uy thế thao thiên. Theo nói nếu là một tôn thánh nhân đến đây toàn lực thi triển, có thể đem chung quanh phạm vi ngàn dặm sinh linh đều gạt bỏ, đáng sợ vô cùng. Một cái đối Diệp Thanh có hiểu biết tán tu thấy cảnh này nhịn không được nói, này Diệp Thanh mặc dù tu vi không đủ, vô phương toàn diện hiện ra này thuật uy thế, có thể này dù sao cũng là thánh nhân tuyệt học, coi như chỉ có thể phát huy ra một điểm nhỏ uy thế, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản được. Cái kia họ Lâm tiểu tử, nếu là không có tương ứng thần thông, hoặc là thực lực tuyệt đối, đừng nói một chiều hạ gục Diệp Thanh, mong muốn đem một kích này cho đỡ được, đều vô cùng khó khăn. Nói đến đây, vị này tán tu không khỏi lắc đầu, cảm thấy Lâm Thiên phần thắng không lớn, bởi vì trong mắt bọn hắn, Lâm Thiên bất quá chẳng qua là một cái dựa vào Trương gia che chở tán tu thiên tài thôi. Dạng này người thiên phú có lẽ có, nhưng so với nội tình lại là kém xa tít tắp Diệp Thanh thế gia như vậy thiên tài. Tại tu vi không kém bao nhiêu tình huống dưới, giống Diệp Thanh dạng này nắm giữ lấy cao cấp hơn thần thông người, khẳng định phải càng mạnh hơn một chú. Đây là không cần nghĩ sự tình, vậy mà ép ta Diệp Thanh sư huynh liền trời xanh một cây sen, dạng này thánh nhân tuyệt học đều phát huy ra. Họ Lâm Thiên, hôm nay ngươi cho dù chết cũng xem như chết có ý nghĩa đi. Trương Tử Lan nhìn xem một màn này cười lạnh không thôi. Trương Tử Di vẫn là một mặt lo lắng. Ở đây tất cả mọi người, duy chỉ có Trương gia lão tổ cùng Lâm Thiên hai người, vẻ mặt không có thay đổi gì, vẻ mặt bình tĩnh. Bọn hắn một cái là biết rõ ràng Lâm Thiên nội tình, biết hắn là võ đế truyền nhân, nắm trong tay bí thuật thần thông, không biết muốn so không quan trọng Diệp gia mạnh tới nơi nào đi. Mà một cái khác thì là căn bản cũng không có quan tâm thánh nhân tuyệt học lại như thế nào. Coi như là thiên đế cấm thuật tới, Lâm trời cũng sẽ không nhấc một thoáng mí mắt. Bất quá Diệp Thanh này thần thông nơi phát ra ngược lại để hắn thật cảm thấy hứng thú. Thanh đế nhất mạch sao? Ánh mắt của hắn ngưng lại nhìn chằm chằm Diệp Thanh sau lưng cây sen xanh kia, như có điều suy nghĩ. Thanh đế, đây là một vị đến từ thái cổ đại đế, cả đời truyền kỳ, không kém ai, tại thần châu tạo nên uy danh hiển hách, là yêu tộc sử thượng, đủ để xếp vào ba vị trí đầu cường giả đỉnh cao. Chỉ tiếc, cái tên này thực sự thật ngông cuồng, cũng quá kiêu ngạo, bảo thủ, căn bản nghe không vô bất cứ ý kiến gì, tầm mắt hết thảy, cảm giác mình đã thiên hạ vô địch. Trực tiếp giết mặc vào hỗn độn hải, đánh vào cái kia cái gọi là tiên giới, đem nơi đó quấy cái long trời lở đất, cuối cùng càng muốn như rừng thiên, tiến vào thiên chi phần cuối, đi xem một chút cái kia thiên đạo, đến tột cùng như thế nào. Kết quả bị tỉnh lại mấy tôn tiên giới bá chủ, hợp lại trấn áp, ban đêm còn có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.